Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 376, Tu La. 6 chương, Sở Ly tâm tư thay đổi thật nhanh, cũng đối mặt một trọng đại lựa chọn, là hiện tại quá khứ đoạt khối đá này, vẫn là tùy ý An Vương dùng khối đá này. Hắn tuy không biết An Vương phải dùng làm sao khối đá này, nhưng có thể đoán được. An Vương vào lúc này dùng khối đá này, nhất định là dùng để tăng cường thực lực, khiến cho tu vi tăng vọt, do đó có thể giết mình. Theo lý tới nói, hắn nên không chút do dự, trực tiếp đoạt tới, phá hoại An Vương tính toán mưu đồ, đem nguy hiểm bóp chết với nảy sinh bên trong. Nhưng mặt khác, xem An Vương sắc mặt dãy giụa cùng do dự, liền biết khối đá này vô cùng nguy hiểm. Có rất lớn khả năng đem chính hắn giết chết. Như vậy cuồn cuộn sức mạnh đáng sợ, hắn rất khả năng thừa không chịu được, bạo thể mà chết. Đây là một ngoại trừ An Vương cơ hội tốt. Không cần chính mình tự mình động thủ. Chính hắn muốn chết, chính mình giết chết chính mình. Hoàng thượng cho dù là thiên thần cao thủ, cũng không thể làm gì. Hắn lúc trước các loại tính toán, cũng có điều là muốn đạt đến như vậy hiệu quả. Tăng cường hắn tẩu hỏa nhập ma mà chết khả năng, không thể chắc chắn giết được. Trước mắt lại có một cơ hội, có muốn hay không nhìn lại một chút An Vương vận may. Hắn lập tức quyết định, đoạt khối đá này. Hắn phát hiện An Vương vận may rất tốt. Lần trước như vậy nguy hiểm, đều có thể vượt qua đến bất tử. Lần này muốn dùng khối đá này, nói không chắc vẫn sẽ không chết. Thậm chí võ công tiến nhanh. An Vương nếu dưới lớn như vậy nhẫn tâm, như vậy do dự dãy giụa, còn muốn dùng khối đá này, vậy nói rõ nhất định có thể thu được sức mạnh khổng lồ, chắc chắn diệt chính mình. Hắn không muốn chờ đến An Vương mạnh mẽ sau khi vô lực phản kháng, ảo não mang theo Tiêu Thi chạy ra Vương phủ. Hắn cho tới nay ở tại Vương phủ, các loại tính toán cùng để tâm, chính là muốn lấy Vương phủ vì là thời cơ. Tiếp xúc được trở thành thiên thần cao thủ cơ hội, bước lên thiên thần cảnh giới. Đại quý mỗi một vị hoàng thượng đều có thể trở thành là thiên thần cao thủ. Hiển nhiên có ảo diệu, nếu như hắn có thể tra rõ này ảo diệu, do đó tìm thấy thiên thần cảnh giới con đường. Một khi rời đi Vương phủ, liền mất đi tham đến này kính cơ hội. Thân hình lóe lên, hắn biến mất ở tại chỗ. Tiêu Thi nhìn hắn mất tập trung, cũng đã không tiếp tục nói nữa. Xem sắc mặt hắn trầm túc, lại lóe lên biến mất, liền không tên lo lắng lên. Xem ra lại xảy ra chuyện. Sở Ly xuất hiện ở bên trong phòng của hắn, cấp tốc thay đổi một cái áo lam. Áo lam đổi xong, tướng mạo đã biến. Sau đó xuất hiện đang luyện công ngoài phòng, lại triển khai chỉ xích thiên nhai. Xuất hiện ở chín bên trong chiếc long đỉnh. An Vương chính đưa tay nâng khối này tiểu hòn đá đen, chậm rãi hướng về trong miệng đưa, sắc mặt quyết tuyệt. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, dọa hắn nhảy một cái, so với mặc càng hắc mấy phần tảng đá run rẩy muốn hạ xuống, lập tức bị hắn gắt gao nắm lấy. Sở Ly lấy tay nắm bắt qua cổ tay hắn, hơi hơi dùng sức nắm xuống. Hừ, An Vương rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Sở Ly nhẹ nhàng này sờ một cái, thiếu một chút đem thủ đoạn của hắn nặn gãy. Bàn tay tự nhiên buông ra, đưa tay tiếp được rơi xuống tiểu hòn đá đen. Sở Ly lướt người đi biến mất không còn tăm tích. A, An Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hư Ninh mở mắt ra, người nhẹ nhàng lọt vào Cửu Long đỉnh, trầm giọng nói: "Điện hạ, ta A Tu La chi tâm." An Vương sắc mặt dữ tợn khủng bố, hầu như cắn nát nha, bị cướp. Hư Ninh cau mày nhìn về phía An Vương. An Vương sắc mặt dữ tợn, ta phải đem hắn một tấc quả. Không quả hắn, ta thề không làm người. Điện hạ, Hư Ninh khoảng trừng, trái phải liếc mắt nhìn. Thật sự có người đến qua, ta lẽ nào nằm mơ hay sao? An Vương không thật kêu lên tức giận, lẽ nào A Tu La chi tâm chính mình sẽ chạy mất? Hư Ninh cau mày nói, điện hạ, ta thủ ở bên ngoài, không thấy có người, tin tưởng người bình thường không gạt được ta, cái kia sẽ là ai? An Vương hít sâu một hơi, đè xuống ngập trời sự thù hận cùng đốt người lửa giận. Chậm rãi nói, lẽ nào là Sở Ly? Hư Ninh nói, điện hạ có thể thấy rõ đối phương tướng mạo. An Vương suy nghĩ một chút. Hư nói, tướng mạo bình thường, ta không nhận ra, không phải Sở Ly. Hư Ninh bình tĩnh hợp thành chữ thập, không có tâm pháp, A Tu La Chi tâm hắn đạt được cũng vô dụng. Điện hạ chậm rãi tra phóng chính là, tổng có thể tìm tới. Điện hạ cùng A Tu La Chi tâm hữu duyên, không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ tìm tới nó. An Vương nghiến răng nghiến lợi, ta không phải để tên kia biết, cái gì là sống không bằng chết. Sống không bằng chết, Hư Ninh nói, điện hạ có thể phải ở chỗ này bế quan dưỡng thương. Hừm, liền ở ngay đây, thanh tĩnh, An Vương từ tốn nói, tôn giả thay ta hộ pháp đi. Vâng, Hư Ninh hợp thành chữ thập, người nhẹ nhàng ra Cửu Long đỉnh, một lần nữa ngồi trở lại bồ đoàn. Hắn ngồi ở trên bồ đoàn, kích thích Xá Lợi Phật Châu, tâm trạng nhưng đoán được là Sở Ly. Có thể giấu giếm được cảm giác của chính mình, chỉ có mang theo Xá Lợi Phật Châu người. Sở Ly cùng Tiêu Vương Phi đều bội có Xá Lợi Phật Châu. Tiết Vương Phi không thông võ công, không thể lại đây, chỉ có Sở Ly, coi là thật thủ đoạn cao cường. Nghĩ tới đây, hắn không nghĩ nhiều nữa. Lần thứ hai vứt bỏ tạp niệm tiến vào định cảnh. Sở Ly trở về nhà đổi áo bào trắng, khôi phục dung mạo. Cúi đầu nhìn trên tay hòn đá đen, này phảng phất một viên kim cương, cứng rắn cực kỳ, hắn dùng sức nắm nhưng nắm bất động, hắc đến kinh người, so với hắn nhìn thấy qua bất kỳ màu đen đều hắc mấy phần. Một điểm ánh sáng không ra, thật giống có thể nuốt chửng ánh mắt, cũng có thể nuốt chửng tinh thần. Hắn nắm ở trên tay, hòn đá nhỏ không ngừng mà tuôn ra sức mạnh mãnh liệt. Những sức mạnh này chính đang xâm nhập thân thể hắn. Đây là một luồng kỳ dị sức mạnh, băng hàn dị thường, thật giống từng cây châm ở chát thân thể. Vận chuyển nội lực dĩ nhiên khu không ra đi. Thiên ma công nhảy một cái mà tới, đem những sức mạnh này nuốt chửng. Nhất thời đột nhiên phồng lớn một phần. Loại này kỳ dị sức mạnh tinh khiết giống như thật. Đối với thiên ma khí mà nói là vật đại bổ. Hắn tùy ý thiên ma khí thôn phệ, vẫn mơ hồ cảm giác được thiên ma khí lại cũng không chịu nổi. Mới buông tay ra, đem này cục đá bỏ lên trên bàn. Hắn cau mày trầm tư, nghĩ xử trí như thế nào? Mạnh mẽ như vậy khí tức, quá dễ dàng trêu chọc người khác chú ý. Không thể đái ở trên người mình. An Vương muốn tìm đến quá dễ dàng. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên biến mất, xuất hiện ở phi ngựa ngoài thành. Sau đó bước vào trong trận pháp, đem tiểu hắc cục đá chôn đến một gốc cây cây thông dưới. Hắn vỗ vỗ tay, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Có trận pháp trấn áp, người khác cho dù cảm ứng được sức mạnh mãnh liệt, cũng không cách nào tới gần. Không tìm được nó, hắn bỗng nhiên cau mày. Chỉ thấy cây kia cây thông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô vàng. Sở Ly theo bản năng vận chuyển khô vinh kinh, đem chu vi linh khí vận chuyển đến này khỏa cây thông trên. Phát hiện nó đang bị một luồng kỳ dị sức mạnh ăn mòn. Cấp tốc chết đi, mãnh liệt linh khí giúp đỡ dưới. Nó nhưng đang thong thả chết đi. Sở Ly bận bịu đem tiểu hắc cục đá đào móc ra. Này cây cây thông mới ở linh khí thẩm thấu vào chậm rãi khôi phục. Suy nghĩ một chút, Sở Ly đem khối này cục đá chôn ở một tảng đá lớn dưới. Chu vi không hoa gì thảo, không đến nỗi bị nó giết chết mà thay đổi trận pháp. Sở Ly lóe lên biến mất, trở lại vương phủ, An Vương khoanh chân ngồi ở chín bên trong chiếc long đỉnh. Hai tay kết ấn, trong đầu bắt đầu quan tưởng một bộ bóng người khổng lồ. Này cụ bóng người khác nào ngọn núi to lớn, sừng sững đứng vững ở trong thiên địa. Xấu xí không thể tả thân thể tỏa ra mùi chết chóc. Tướng mạo dữ tợn khủng bố, đầy mặt dữ tợn để ngũ quan hầu như không thể biện. Ánh mắt băng lãnh vô tình, phun ra khí tức khi thì như hàn băng, khi thì như hỏa diễm. An Vương đọc thầm một đoạn thần chú, chậm rãi, một nguồn sức mạnh vô hình từ hư không truyền đến, rơi xuống trên người hắn. Hắn bụng mừng rỡ, này A Tu La công quả nhiên lợi hại.